pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Kinh thành trong một đêm biến thiên. Đầu tiên là Tống gia bị hạch tội bỏ tù. Việc này kỳ thật gác qua đi còn rất thường thấy. Bởi vì mỗi lần Hoàng thượng cùng Quý Phi cáu kỉnh thời điểm, Hoàng thượng liền sẽ đem Quý Phi một nhà cấp chảo một chảo. Sau đó lại phóng một phóng. Mọi người đều nghĩ thầm Hoàng thượng cùng Quý Phi như vậy ân ái lại nháo tình thú. Khẳng định không có việc gì. Liền quyền coi như trò đùa. Kết quả không nghĩ tới Tống ra hai cái đại. Hợp lại Tống nhị công tử. Cư nhiên thật đúng là đều cấp nâng ra hình đài. Cố tình như vậy, cũng không gặp phía trên có cái gì tỏ vẻ. Lại là cái thật muốn chém đầu tư thế, mọi người đều cả kinh không dám ngôn ngữ. Lại sau đó chính là đao phủ một đao đi xuống. Hai cái đại toàn không có. Mắt thấy Tống nhị công tử đầu cũng muốn đồng loạt bay. Lúc này nhưng thật ra xuống dưới một đạo thánh chỉ. Trong cung tới nhất bang công công. Để đi rồi còn không có tới kịp bị chém đầu Tống nhị công tử. Ngọ môn trước mặt huyết sái đầy đất. Vây xem quần chúng tất cả đều sợ ngây người. Má ơi! Hoàng thượng đây là thật đem Quý Phi phụ thân A cha đều chém. Muốn thời tiết thay đổi sao? Này một chuyện, quả thực đó là kế tiếp tinh phong huyết vũ một cái bắt đầu. Pháp trường thượng mới bị đề đi Tống nhị công tử. Vào cửa cung, gặp mặt đương kim thánh thượng. Liền hoành ra tới nằm trên giường bệnh nặng không dậy nổi. Mọi người còn không có nghiền ngẫm ra trong đó thâm ý. Ngay sau đó không hai ngày liền một cái kinh thiên đại tin tức đổ ập xuống mà Hồ đại gia vẻ mặt hoàng đế hắn băng hà. Nghe nói là cùng niên thiếu khí thịnh Đức Phi đại xảo một trận. Sau đó bị Đức Phi một bình hoa cấp tạp đã chết. Làm chứng có cùng Đức Phi cùng viện tôn thường ở. Lúc sau văn phong tới rồi hoàng hậu ôm hoàng đế thi thể khóc thật sự thương tâm. Sau đó bởi vì thương tâm quá độ. Trực tiếp một quyền tạp chặt đứt Đức Phi kia bị hoàng đế nhiều lần tán dương thẳng thắn mũi. Lại thuận tiện băng rồi Đức Phi hai viên trắng tinh bị hoàng đế nhiều lần khen răng cửa, hoàng hậu. Quỳ gối hoàng đế thi thể bên cạnh. Khóc lóc một quyền đấm lạn bên chân phiến đá xanh. Chỉ vào Đức Phi hai chữ. Độc phu, mất công hoàng thượng moi tim móc phổi đối đãi ngươi tốt như vậy. Đức Phi bị đánh quỳ dạp trên mặt đất. Nam Phi nhóm động khởi tay tới là có điểm đáng sợ. Hắn phun ra hai viên huyết nha. Một bộ muốn chọc giận hộc máu biểu tình. Tưởng nói, người nói bậy. Kết quả thiếu răng cửa. Liền lời nói đều nói không lớn rõ ràng. Ngoặc kép, phu xúc, trận này còn không có nháo xong. Mấy ngày trước cả nhà bị bắt vào tù còn đã chết phụ thân A cha Quý Phi. Liền lụa trắng treo cổ một quài. Thắt cổ đi. Nếu không phải có tiểu thái giám phát hiện đến sớm, phòng trừng lại muộn thượng trong chốc lát, mọi người liền chỉ có thể tìm một khối lãnh thi, lại một trận luống cuống tay chân qua đi. Mọi người cuối cùng là đem người cấp cứu tỉnh, rồi sau đó cũng liền từ thiếu chút nữa liền thắt cổ tự vẫn bỏ mình Quý Phi trong miệng. Được đến sự tình ngọn nguồn, thẩm tra đối chiếu các nơi khẩu cung hơn nữa các hạng chứng cứ. Sửa sang lại một chút. Đầy đặn các nơi chi tiết cùng nhân vật hình tượng. Chỉnh sự kiện đó là tình huống như vậy. Nguyên lai sự tình nguyên nhân gây ra là phía trước Quý Phi lại cùng hoàng đế buồn bực. Hơn nữa lần này cảm xúc nháo đến khá lớn. Khắp thiên hạ người đều biết đương kim trong cung đầu cái này Quý Phi là hoàng đế bản thân quỷ liếm liếm trở về. Bảo bối đến cái gì dường như. Theo lý mà nói vào cung phi tần đều đến thiến này vì cái gì nha? Chính là vì phòng ngừa phát sinh quan hệ mi lạn loại chuyện này phát sinh sao? Ngẫm lại xem, mọi người đều là nam, lại là huyết khí phương cương tuổi tác. Có thể tuyển tiến cung bề ngoài điều kiện đều là cũng không tệ lắm. Người nói như vậy một đống người vòng ở một khối. Này nếu là phát sinh điểm sự tình, tỉ như nói, người cắm ta cắm hắn. Hắn cắm, ngươi, đại gia cùng nhau bạch bạch bạch, sát lạc, này nhưng như thế nào có thể hảo oa. Cho nên, vào cung nam nhân, trừ bỏ hoàng đế, đều đến thiến, đây là lão tổ tông định ra quy củ. Nhưng triều đại Quý Phi, lại là cái hoàng đế phủng ở lòng bàn tay. Lực bài chúng nan, vô luận triều thần nói cái gì lời nói, đều không nghe tuyệt đối không chịu thiến như vậy cá nhân vật này được sủng ái trình độ cũng liền. Như thế có thể thấy được một chút, hoàng đế sủng quý phi người trong thiên hạ đều biết. Xem đến hậu cung liên can phi tần hận không thể thay thế. Bất quá chính là quý phi vẫn luôn không thế nào ăn hoàng đế này bộ là được. Cho nên hoàng đế ba ngày hai đầu phải đánh cuộc một keo khí. Chẳng qua lần này đánh cuộc lợi hại. Bởi vì quý phi ghét bỏ hoàng đế càng ngày càng hiện lão thái. Hoàng đế như vậy cái một giận dỗi. Liền nói chính mình về sau không bao giờ quản quý phi. Vì khí quý phi, hắn còn cố ý tìm một cái trong cung tân tiến tiểu tiên thịt làm cái gọi là khí quý phi thịt bia. Ngám, đem người từ thường ở cái này vị phân đi bước một đề bạt tới rồi đức phi. Này tấn chức tốc độ xem như trước nay chưa từng có. Hơn nữa hoàng đế còn cố ý làm ra một bộ suốt ngày nùng tình mật ý bộ dáng. Nhân tiện liên tục đề bạt đức phi người trong nhà, liên tiếp 3 tháng xuống dưới. Đức phi người trong nhà từ lúc bắt đầu kinh sợ biến thành vênh váo tự đắc. Ước chừng là bị người thổi phồng đến nhiều. Còn liền tin tưởng vững chắc chính mình một nhà từ đây sau này đó là cá mặn xoay người. Hơn nữa vì tìm tồn tại cảm, chứng minh nhà mình hiện giờ quả nhiên là rất được sủng. Liền chọn bọn họ cho rằng đã qua khí quý phi người trong nhà tới khiêu khích. Đúng là quý phi nhị đệ, tống nhị công tử, tống quan, không thành tưởng tống nhị công tử nhìn văn văn nhược nhược. Sinh khí lên nhưng thật ra thâm đến này a cha chân truyền. Lăng là đem đức phi nhà mẹ đẻ con vợ cả tiểu công tử cấp tấu khoát nha. Như thế, đức phi liền không thuận theo. Tìm hoàng đế nói chuyện này, hoàng đế vừa nghe. Có tinh thần. Lập tức nói tốt hảo hảo, việc này ảnh hưởng ác liệt, cần thiết muốn đem tống đại học sĩ trong phủ người tất cả đều bắt lại. Phía sau quý phi vì người trong nhà phương hướng hoàng đế cầu tình. Hoàng đế kỳ thật sớm liền chờ giờ khắc này, nhân cơ hội lau quý phi rất nhiều du, lại đề ra rất nhiều vô cớ gây rối ý kiến. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn sai người đem quý phi người trong nhà toàn thả. Lại không nghĩ rằng đức phi người nhà tại đây sự thượng quấy phá. Lăng là kéo một đại kéo. Làm thành quý phi trong nhà nhị lão đều chết không thể vãn hồi hình ảnh. Hoàng thượng giận tím mặt. Liền đi tìm đức phi chất vấn. Chất vấn vài lần. Chất vấn đến sau lại trong quá trình đã xảy ra tranh chấp. Đức phi bị hỏi hỏi cũng là nổi giận. Phía trước hoa tiền nguyệt hạ kêu nhân ra tiểu điềm điềm. Hiện tại cụ ấy quay đầu lại xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi còn liền đối ta rút điểu vô tình đúng không? Đối mặt cha nam trong cơn giận dữ. Thiêu thiêu, đức phi liền khiêng lên một bên trọng du thiên kim bình hoa. Trực tiếp tạp qua đi đem hoàng đế cấp tạp đã chết, trở lên chính là hoàng đế nguyên nhân chết đối. Mặt như thế bách chuyển thiên hồi tiền căn hậu quả. Các bá tánh rất là thổn thức. Càng làm cho người thổn thức chính là. Là trước đây luôn là một bộ đối hoàng đế lạnh lẽo quý phi. Thế nhưng ở hoàng đế sau khi chết, nói muốn xuất ra lễ Phật, nói là đem phụng hiến chính mình quãng đời còn lại vì quá cố hoàng đế cầu phúc gửi bản sao vãng. Sinh kinh, à quý phi nương nương nguyên lai ngươi cùng hoàng đế bệ hạ cảm tình sâu như vậy. Hết thảy đều là đức phi cái này tiểu biểu tạp sai. Không rõ chân tướng các bá tánh rất là lòng đầy căm phẫn. Phi thường đồng tình tao này khó quý phi nương nương, mà biết trong đó hơn phân nửa nội tình tống quan, nằm ở trên giường nghe thấy cái này tự sự nội dung. Vẻ mặt di ông nhiên, các bằng hữu kỳ thật lộng chết hoàng đế, chính là cái kia tự xưng muốn đi lễ Phật tống gia trưởng từ quý phi nương nương a. Tống quan từ hoàng cung ra tới lúc sau liền ở trên giường, nửa chết nửa sống, mà nằm 2 tháng. Bên ngoài phía chính phủ đối này giải thích là, tống nhị công tử tống quan ở pháp trường được cứu vớt bị đề vào cung lúc sau. Liền bệnh nặng không dậy nổi. Đây là bởi vì tống nhị công tử ở lao ngục bên trong đã chịu phi người đãi ngộ. Lại chính mắt thấy chính mình phụ thân A cha bị chảm đầu. Cho nên đã chịu cực đại sinh lý tâm lý 2 trọng thương hại mà ở trong hoàng cung. Hoàng đế lúc ấy giáp mặt hướng hắn bảo đảm. Chắc chắn còn hắn một cái công đạo. hỉ cực mà khóc Tống Nhị công tử. Bởi vì như thế đại khởi đại phục cảm xúc, rốt cuộc chịu đựng không nổi vốn là suy yếu thân thể. Đầu một oai, hoàn toàn chết ngất qua đi, bị nâng ra cung sau. Nguyên bản cương chống kia khẩu khí cũng hoàn toàn tan. Tống Nhị công tử từ đây bệnh nặng không dậy nổi, vẫn luôn suốt nằm 2 tháng, tự nhiên trở lên đều là trên phố nghe đồn. Trên thực tế, Tống Quan là bị nguyên chủ vị kia hảo đại ca cấp biến thành hiện giờ này nửa chết nửa sống bò trên giường bộ dáng. Lúc ấy Tống Quan ở hoàng cung, chính mắt thấy hoàng đế thi thể, còn khuân vác thi thể lúc sau, làm thọc chết hoàng đế đệ nhất nhân Tống gia đại ca, liền trực tiếp bẻ ra Tống Quan miệng hướng trong đầu đổ nửa bình dược, dược vào bụng. Hiệu quả cũng là dựng sao thấy bóng. Tống Quan trực tiếp đau đến đầy đất lan lộn, thực hỏng mất, ngoặc kép, ngươi cho ta ăn cái gì a? Cứ việc trước sau tiếp xúc không đến 20 phút, nhưng ở Tống Quan xem ra, hoàn toàn chính là cái bệnh tâm thần. Nguyên chủ hắn đại ca cười lạnh một tiếng. Liền điểm này độc, không chết được, về nhà nằm thượng 2 tháng, miễn cho kéo ta chân sau. Nói xong còn đạp Tống Quan một chân, một bộ đại từ đại bi ngữ khí. Cút đi, sau đó Tống Quan đã bị nâng đi rồi, nằm suốt 2 tháng, trong lúc này cũng không có gì người tới tìm hắn. Trong kinh thành đã chết hoàng đế lúc sau nhanh chóng thay đổi thiên. Một chúng phi tử chết chết, thăng chức thăng chức, hoàng hậu thành thái hậu. Không chết mặt khác phi tử cơ bản đều thành thái phi. Nguyên bản thái hậu thành thái hoàng thái hậu, nhân hoàng hậu cùng hoàng đế chưa từng dựng từng có một tử. Này đây dưới gối vô con vợ cả, cố tình hoàng đế con nối dõi đơn bạc thật sự, sinh thời lại chưa từng lập được thái tử, mà này bản nhân lại bị chết quá đột nhiên, liền cái di chiếu cũng chưa lưu lại. Vì thế cuối cùng hoàng hậu dưới gối quá kế một cái đã chết mẫu phi tiểu hoàng tử, liền như vậy lập tân đế. Đương nhiên trong đó cũng là có mặt khác hoàng tử cạnh tranh, bất quá hoàng hậu nhà mẹ đẻ bối cảnh đủ rắn chắc, thiết huyết thủ đoạn trấn áp đi xuống, việc này cũng liền như vậy gõ định rồi. Đến nỗi Tống gia gia tới vị này quý phi, cuối cùng cũng là quả thực gia gia. Đạo Hào, Lâm Uyên, Tống Quan trên giường nằm 2 tháng, trong lúc không có bất luận cái gì một cái đồng học đường cùng trường tới xem qua hắn, có thể thấy được nguyên chủ nhân duyên cũng là kém đến không biên. Nguyên bản Tống Quan bên người hẳn là có cái tiểu thư đồng, bất quá Tống phủ bị sao thời điểm, cái kia tiểu đồng mất tích, vì thế nguyên chủ đại ca phân công một cái thoạt nhìn mặt thực viên tiểu đồng cho hắn. Lý do là Tống Quan quá xuẩn, chính mình mua nô bộc nói, bảo không chuẩn mua được cái gì kỳ quái gian tế, cho nên liền cho hắn bị hảo tiểu viên mặt làm Tống Quan cho chính mình đặt tên. Nói là hiện tại làm Tống Quan thư đồng, chính là Tống Quan danh nghĩa người, trước kia tên không lo dùng. Tống Quan nhìn đối phương viên đến cùng bánh giống nhau mặt. Tuy rằng nói như vậy không được tốt, nhưng là Tống Quan thật sự nhìn gương mặt này có điểm muốn ăn bánh nướng. Vì thế đối mặt đặt tên vấn đề này, Tống Quan cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ mà nghĩ kỹ rồi phương án. Vậy ngươi đã kêu Tiểu Bính hảo, đạt được Tiểu Bính, cái này tân tên Tiểu Đông. Ngoặc kép, tóm lại 2 tháng qua đi, Tống Quan này thân thể hảo nhanh nhẹn. Hắn cọ tới cọ lui mà cuối cùng là đi học đường. Như hắn sở liệu, nguyên chủ quả nhiên ở học đường không được hoan nghênh. Hắn tới rồi phòng học lúc sau, đều là không ai cùng hắn chào hỏi nói chuyện. Đến nỗi việc học phương diện, cũng may Tiểu Bính ở hắn dưỡng bệnh trong lúc đã hỏi thăm hảo học tập tiến độ, cho nên hắn này chương trình học nhưng thật ra không như thế nào rơi xuống. Nhưng hắn phát hiện này học đường học sinh tuyệt bức hố cha, thật sự là đồi phong bại tục. Tỉ như thượng thư họa khóa thời điểm, lúc ấy đúng là đầu hạ thời gian, thiên còn không nhiệt, bên ngoài ánh mặt trời hảo đến là làm cho người ta thích bộ dáng. Dạy học họa khóa tiên sinh đâu, là cái thượng tuổi lão già. Tống Quan không biết lão tiên sinh có phải hay không tuổi lớn, cho nên người lão hoa mắt không chú ý tới trong phòng này phát sinh sự tình. Nhưng hắn ở họa họa trên đường kia nghỉ ngơi bút thất thần lười biếng công phu, hắn nghe ngoài cửa sổ hành lang dài dưới hiên treo kia một loạt lồng chim hoàng oanh hót vang. phát hiện vẽ tranh học sinh thiếu một cái, là thị giác duyên cớ. Tống quan trước hết chú ý tới. Đó là trước nhất bàn một học sinh thiếu. Gió thổi ngoài cửa sổ bóng cây đong đưa. Ánh mặt trời rất tốt. Phòng trong thiếu một học sinh. Bất quá đối với việc này tống quan cũng chính là chú ý tới. Đảo không quá để ý để ở trong lòng. Khi đó lệnh tống quan tương đối để ý. Đại khái là hắn bên tay trái vị này cùng trường có vẻ hơi chút trọng một ít tiếng hít thở, đích xác. Rất khó lệnh người không thèm để ý. Bởi vì hai người ly đến gần thả phòng trong vẫn là tương đối an tĩnh. Hắn lại là vẽ tranh họa đến bực bội. Cho nên này từ cách vách bàn truyền đến thanh âm vẫn là rất rõ ràng. Vì thế lúc ấy tống quan liền đầu đi thoáng nhìn, lại nói tiếp. Nhân sợ vẽ tranh viết là lúc bút mực nhiễm dơ mặt bàn. Đi học khi, mọi người trên bàn, từ trước đến nay là phô đại khối liêu xanh đen vải vóc. Kia vải vóc dài ngắn đều là từ bản thân quyết định. Có chút người vải vóc trường một ít, có chút người vải vóc đoàn một ít, mà tống quan lân bàn người nọ khăn trải bàn cực dài. Uốn lượn vẫn luôn kéo tới rồi trên mặt đất còn có thừa, vị này cùng trường chính chấp bút vẽ tranh. Mày hơi hơi nhăn lại, ở tống quan nhìn qua thời điểm. Hình như có sở giác, liền như vậy nghiêng đầu nhìn trở về, ngòi bút động tác ngừng lại một chút, nhấp nhấp khóe miệng, lại là nâng mi hung hăng chừng mắt nhìn tống quan liếc mắt một cái, chừng mau chừng a. Tống quan bị chừng đến không thể hiểu được, không nghĩ tới đối phương chừng đến càng hung, tống quan tức khắc cảm giác thực khó chịu, vốn dĩ vẽ tranh liền họa đến bực bội, đơn giản không cam lòng yếu thế mà cũng hồi chừng mắt nhìn trở về. Hai người liền như vậy phi thường ấu trĩ mà cho nhau chừng mắt. Cũng không biết lẫn nhau chừng mắt nhìn bao lâu. Tống quan nhìn đến đối diện người kia bỗng nhiên run rẩy một chút. Là cái phi thường rõ ràng một động tác người nọ đang run rẩy lúc sau nhắm hai mắt lại. Cực dài lông mi bởi vì ánh mặt trời duyên cớ. Ở đôi mắt phía dưới một ít vị trí. Đầu rơi xuống một đạo thâm sắc bóng ma. Đối phương thật dài mà thư ra một hơi. Một cái như là nhận thua bộ dáng đối này tống quan thập phần ấu trĩ mà bởi vì thắng trận này đối. Diện, mà ám sảng một tiểu hạ hạ, nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, cũng không có khả năng nghĩ đến. Liền ở hắn như vậy hơi chút ám sảng, bình phục một chút nhân vẽ tranh mà họa đến bực bội cảm xúc khi. Đối phương cái bàn phía dưới đột nhiên chui ra một người, kia đúng là tống quan phía trước phát hiện. Thiếu trước nhất bàn người kia, chuyện này lúc sau, tống quan hồi tưởng lên, cũng chỉ hận vì cái gì hai bàn khoảng cách muốn như vậy gần. Bởi vì ly đến thân cận quá, cho nên hắn xem đến phi thường rõ ràng, tống quan phi thường rõ ràng minh bạch mà nhìn đến này từ. Bàn phía dưới mới vừa chui ra tới người, là như thế nào mà môi ướt át mà có chút sưng đỏ. Lại là như thế nào khóe miệng lây dính chút như là sữa chua giống nhau đồ vật. Lại là như thế nào ở kia trắng nõn trên mặt dính một cây uốn lượn ngắn nhỏ hắc mau tống quan. Ngoặc kép, bằng cô bằng, tống quan cảm thấy chính mình đã biết cái gì. Này căn bản là muốn hạt mắt chó tiết tấu a. Ni mà đây là dâm, thú học viện sao? Từ cái bàn phía dưới chui ra tới người này. Còn chiều tống quan không sao cả mà cười cười. Rồi sau đó thong thả ung dung trở về chính mình vị trí. Mà cái kia phía trước cùng tống quan lẫn nhau chừng người. Còn lại là cười như không cười mà đem tống quan nhìn. Đương trên đài lão tiên sinh tuyên bố này đường khóa đã là sau khi chấm dứt. Tống quan lập tức hòa tốc thu thập thứ tốt. Liền như vậy chạy như bay rút lui chuẩn bị đi tiếp theo đường khóa nhập học địa phương. Lại không nghĩ rằng ở hành lang dài bị thi họa khóa thượng lâm bàn vị kia cùng hắn chừng mắt ngốc. Bức cấp dẫn người đổ vừa vặn, ngốc bức dẫn người đem tống quan chắn ở hành lang. Ngốc bức nhìn tống quan, chậm gì gì nói, tống công tử đây là muốn hướng nơi nào chạy đâu. Tống quan quả thực vô pháp chính diện nhìn thẳng cái này ngốc bức. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ta đi nơi nào, quan ngươi chuyện gì, ngốc bức cười khẽ một tiếng. Tống công tử mới vừa rồi ở thi họa khóa thượng, nhưng thật ra nhìn chằm chằm vào ta xem. Chính là xem vừa lòng. Sát, vừa lòng cái giám. Hợp kim titan mắt chó mù ngươi có cho hay không đổi. Tống quan không muốn cùng đối phương dây dưa. phiền toái nhường một chút. Ta vội vã đi đi học, ngốc bức hừ cười một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng đại ca ngươi trước kia là quý phi, hiện tại lại được đạo gia cung phụng, ta liền thật sự không dám đem ngươi làm sao vậy. Ánh mắt ở Tống Quan trên người lưu một vòng, ánh mắt có thể nói là không có hảo ý điển phạm. Hai tháng không thấy, ngươi nhưng thật ra lớn lên càng thêm hảo. Như thế nào, đã chết a cha cùng phụ thân lúc sau, nhưng thật ra càng ngày càng dễ chịu. Tống Quan không ra tiếng, ngốc bức lại cười một tiếng. Tống công tử, trước kia a, ta nhìn ngươi đó là hết muốn ăn thật sự. Rõ ràng đó là một cái đáng khinh người, còn ra vẻ một bộ đứng đắn bộ dáng, một bộ lòng có dư mà lực không đủ bộ dáng. Sách, Tống Quan vẫn là không lên tiếng, ngốc bức cười lạnh. Ta nói nhiều như vậy, ngươi một câu đều không nói là có ý tứ gì? Hay là Tống nhị công tử là cảm thấy ta không xứng cùng ngươi nói chuyện? Cuối cùng tùy tay ném đỉnh đầu thư cho người bên cạnh. Ánh mắt vẫn là dừng ở Tống Quan trên người. Thú vị, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi lúc này đây trở về, nhưng thật ra có thể trường nhiều ít cốt khí, ai? Không đến Liêu, Tống Quan nhìn nhìn ngốc bức, lại nhìn nhìn đi theo ngốc bức nhân số. Tổng cộng 6 cá nhân. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay đầu cầm chuẩn bị đi tiếp theo tiết khóa bàn tính. Cuối cùng lại nhìn nhìn ngốc bức ân. Có thể không cần suy nghĩ, Tống Quan tương đương khoan dung mà chiều ngốc bức cười cười. Hắn này tươi cười đại để coi như là ôn nhu. Nhưng là cùng tươi cười tương phản chính là hành động. Chỉ thấy Tống Quan túm lên bàn tính. Đối với trước mặt này ngốc bức hài tử mặt tạp đi xuống. Xuống tay lại tàn nhẫn lại chuẩn. Chính đúng là trực tiếp tạp ra cái mãn giang hồng, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin nước cạn bom. Cảm ơn Nhược công hỏa tiễn cộng lựu đạn cộng hai chỉ địa lôi. Cảm ơn Giang Bắc thiếu một hỏa tiễn. A tình, lựu đạn cộng địa lôi. Cảm ơn Nhiễm Trần lựu đạn. Cảm ơn Lầu Năm địa lôi. Cảm ơn Mặc Nhiễm mưa bụi Giang Nam tịch địa lôi. Cảm ơn Chưa Điệp địa lôi. Hết chương.